Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, thật là ung bộ trưởng, trên ảnh chụp trung niên nữ tính. Chính là này 15 năm qua Giang Thành phân bộ chấp quyền người, Quý Vũ Thời tin tưởng. Xác định điểm này, bởi vì hắn đồng thời lưu giữ hai phân ký ức mà Tống Tình Lam. Chính như hắn lúc trước ở trong xe theo như lời. Hắn ở Auroboros nhiệm vụ chung chính là thấy cái kia đột nhiên lao tới nữ nhân. Mới mở ra trong trí nhớ điểm mấu chốt, được đến ám chỉ sau nhớ tới thượng một cái tuần hoàn sự, nhìn đến Uông Bộ trưởng ảnh chụp nháy mắt. Tống Tình Lam trong đầu ký ức dũng mãnh vào, lúc trước mơ hồ ấn tượng trở nên rõ ràng, tựa như chậm phóng điện ảnh. Ký ức một bức mà hướng Tống Tình Lam trong đầu chồng lên, cái loại này cường thế xâm lấn cảm. Giác, làm Tống Tình Lam đau đầu đến giống muốn nổ tung giống nhau. Từ hắn mấy năm đi tới nhập thiên khung bắt đầu, một khác phân tân ký ức sinh ra, gần ngàn cái nhật tử trải qua ở hắn trong đầu hiện lên. Đem hắn trong trí nhớ nhân sự toàn bộ thay đổi đổi mới. Cùng chi đối lập, đã tồn tại ký ức lại không có bởi vậy biến mất Tống đội. Xa xôi thanh âm truyền đến, Tống đội. Thanh âm kia dần dần kéo gần, gần đến liền ở Tống Tình Lam trước mặt Tống Tình Lam hoàn hồn. Phát hiện chính mình khuỷu tay đặt ở mặt bàn thượng, ngón tay chống đỡ huyệt thái dương. Cái trán chỗ đã một tầng mồ hôi mỏng, đang ở nhẹ mà dồn dập mà thở dốc hắn với hỗn loạn chung ngẩng đầu. Nhìn đến Quý Vũ Thời nhăn lại mày cùng viết quan tâm đôi mắt ngươi thế nào? Quý Vũ Thời nôn nóng hỏi, như thế nào đột nhiên không nói? Nguyên lai, Quý Vũ Thời ngày thường sở thừa nhận thống khổ là cái dạng này. So lần đầu chấp hành xuyên qua nhiệm vụ di chứng còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì đây là chân chính ký ức quá tải, Tống Tình Lam chân dung kim đâm giống nhau đau. Thao, về Uông Bộ trưởng. Ta mẹ nó, lập tức nhớ ra rồi, Quý Vũ Thời sửng sốt, nghĩ tới, là nhìn đến ảnh chụp sau nhớ tới. Đau đớn làm Tống Tình Lam có chút táo bạo, đối, vừa thấy đến ảnh chụp, cái gì đều nghĩ tới, tựa như Quý Vũ Thời thấy Tề Bộ trưởng sau giống nhau, trong phòng bếp an tĩnh. Trong chốc lát gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng. Lúc này đối với Tống Tình Lam bỗng nhiên đến thăm tân ký ức. Hai người thế nhưng không có đại kinh tiểu quái, chỉ là lẫn nhau trên người đều hơi chút có điểm lạnh lẽo, nếu Quý Vũ Thời cũng giống bọn họ giống. Nhau không nhớ rõ Uông Bộ trưởng, Tống Tình Lam liền sẽ không riêng tìm tới tư liệu, như vậy bọn họ đem vĩnh viễn sẽ không phát hiện thế giới bất đồng. Chính là cố tình Quý Vũ Thời nhớ rõ, mặc kệ là bởi vì siêu nhớ chứng cũng hảo, khác cái gì nguyên nhân cũng hảo. Quý Vũ Thời giống một cái bắc giống nhau, trở thành thế giới phân giới để mơ siêu đử nghĩ, nếu không có Quý Vũ Thời, bọn họ hiện tại sẽ thế nào? Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Tình Lam nhớ tới sau, bất chấp nhiều như vậy, cũng không rảnh vô nghĩa, hắn nỗ lực đau đầu chung nói ra ý tưởng. Cho nên ở một khác điều trong hiện thực, 15 năm đều là Uông Bộ trưởng. Phái chúng ta ra nhiệm vụ cũng là Uông Bộ trưởng, điểm này không thể nghi ngờ. Ta cho rằng, hiện tại có thể trước không cần để ý chúng ta rốt cuộc thân ở với cái nào hiện thực. Này không phải hàng đầu vấn đề, Quý Vũ Thời đột nhiên nhanh trí. Nháy mắt minh bạch Tống Tình Lam ý tứ, bởi vì mặc kệ ở đâu cái hiện thực, chúng ta đều không nên xuất hiện song phân ký ức, nếu nói hiệu ứng bươm bướm sau thời gian tuyến che cái. Như vậy ký ức cũng nên che cái, bởi vậy vô luận bọn họ ở đâu một cái hiện thực, đều chỉ nên giữ lại một phần ký ức mới đúng, nhưng bọn họ lại nhớ rõ hai phần, làm rõ ràng điểm này. Có lẽ là có thể giải đáp nếu bọn họ thật sự đã đi tới song song thế giới. Lại vì cái gì không gặp được một cái khác chính mình vấn đề, một cái chính mình. Hai phân ký ức này trong đó nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ, Uông Hiểu Khiên tư liệu còn không? Có đóng cửa Tống Tình Lam hoạt động giao diện, Quý cố vấn, người xem cái này, này phân càng thêm hoàn chỉnh tư liệu thượng viết Uông Hiểu Khiên từ chức nguyên. Nhân, rất nhỏ bệnh tâm thần phân liệt, Quý Vũ Thời kinh ngạc. Thông minh cơ trí Uông bộ trưởng như thế nào sẽ sinh như vậy bệnh? Không đợi hắn tự hỏi, tư liệu thượng về Uông bộ trưởng công tác khi nghiên cứu hạng mục cũng khiến cho hắn chú ý. Luận thời gian tuyến chung, bọt khí thế giới sinh ra, bọt khí thế giới, ở thời gian miêu khái niệm chung. Kia một đám tuần hoàn chính là cái gọi là thời gian bọt khí, nó vượt qua thời gian tuyến ở ngoài. Tự thành một cái thế giới. Nếu đầu nhập sử dụng, sẽ dẫn phát nghiêm trọng thời gian nghịch biện, thời gian miêu nghiên cứu bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. Uông bộ trưởng này phân nghiên cứu lại đã từng tiến hành qua, Quý Vũ Thời ánh mắt một lần nữa dừng ở tinh thần phân liệt mấy chữ thượng, một ý niệm đột nhiên từ hắn trong đầu hiện lên, song song thế giới, bọt khí, tinh thần phân liệt, này một đoàn sương mù, giống như có như vậy một tia đẩy ra khả năng, hắn ở không dám xác định kinh nghi chung. Chỉ nghe Tống Tình Lam nói, người nói, Uông bộ trưởng có thể hay không cũng có song phân ký ức. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, ta không biết, Tống Tình Lam xoa xoa huyệt thái dương. Thấp giọng nói, chúng ta khả năng đến đi tìm một chút nàng, người cảm thấy đâu, Tống Tình Lam đánh mấy thông điện thoại, liên hệ hảo những người này. Rốt cuộc xác định Uông bộ trưởng người ở nơi nào, đó là một tòa ở vào Giang Thành viện điều dưỡng. Ý tứ chính là, bọn họ đến trở về một chuyến Giang Thành, sự tình có bước đầu kế hoạch. Đã đang là đêm khuya, Quý Vũ Thời cấp Tống Tình Lam tìm tới một bộ tân rửa mặt đồ dùng. Muốn an bài khách nhân ngủ lại, này phòng ở ly trường học gần, Quý Mân Việt phía trước ngẫu nhiên sẽ đến ngủ lại. Cho nên trong nhà là có phòng cho khách, Tống Tình Lam vào phòng tắm ở siêu sạch sẽ phòng tắm trên tủ. Chỉ thả một chi bàn chải đánh răng, một cái khẩu ly, liền khăn lông chờ vật cũng là một người, hắn không cấm suy nghĩ. Chẳng lẽ Quý Vũ Thời cũng không ngủ lại kết giao đối tượng? Cái này tân đối tượng không biết thế nào, Quý Vũ Thời làm người quạnh quẽ lại thích ghi thù. Hình như là có thể làm ra tới trở mặt không biết người sự, Tống Tình Lam dùng nước lạnh rửa mặt. Rõ ràng khuyết thiếu giấc ngủ, lại bởi vì kia ly cà phê còn thực thanh tỉnh, mới vừa rồi ký ức chồng lên di chứng còn ở, đầu của hắn còn đau. Lơ đãng thấy được một bên dơ y sọt, một người tiến vào một người khác sinh hoạt chỗ ở, khó tránh khỏi sẽ thấy đối phương sinh hoạt dấu vết, hàng mây che lá dơ y sọt đồ vật không nhiều lắm. Ném ở một bộ chưa kịp tẩy quần áo, ẩn ẩn lộ ra màu đen vải dệt, đó là một cái màu đen quần lót, bỗng chốc. Tống Tình Lam tâm thật mạnh nhảy dựng, đại khái là bởi vì tiến vào đối phương tư mật không gian. Tầm mắt chạm đến nói đối phương bên người vật phẩm, hắn thế nhưng lỗi thời mà nhớ tới bọn họ xuất phát trước ở thiên khung phòng huấn luyện khi. Nhìn đến Quý Vũ Thời kia một đoạn trắng nõn mảnh khảnh eo bụng, Tống Tình Lam cắn răng. Huy khai hình ảnh, một lần nữa giặt sạch một lần mặt, vừa rồi ở dưới lầu nghe Quý Vũ Thời van xin hộ sự cảm giác lại. Tới nữa, hắn có chút bực bội, Tống Tình Lam ẩn ẩn phát hiện có cái gì ở mất khống chế. Lại nói không lên, ngàn dặm xa xôi từ một cái thành thị chạy tới một cái khác thành thị. Thật sự chỉ là vì trợ giúp Quý Vũ Thời trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Thuận tiện làm rõ ràng bọn họ hiện tại rốt cuộc có phải hay không ở song song thế giới sao? Nếu không phải, như vậy hắn muốn được đến hồi quỹ là cái gì? Khấu khấu, phòng tắm môn bị gõ vang, Tống Tình Lam dùng khăn lông lau mặt. Mở ra phòng tắm môn, làm sao vậy? Quý Vũ Thời mặt lộ vẻ khó xử. Xin lỗi, hắn bất đắc dĩ mà nói một cái buồn cười sự thật. Ta phòng cho khách đã không có, Tống Tình Lam nghi hoặc nói. Đã không có, Quý Vũ Thời nguyên bản trong trí nhớ phòng cho khách, thế nhưng không còn nữa tồn tại. Đã bị dọn dỗi rãnh trống không? Bên trong cái gì cũng không có, hai người đứng ở phòng trống cửa. Đều có chút vô ngữ, mở cửa về sau ta mới nhớ lại tới. Ta đã từng tưởng đem thư đều sửa sang lại một chút. Phòng tới phòng này làm thư phòng sử dụng, Quý Vũ Thời nói. Lại không nghĩ rằng ở cái này trong hiện thực, ta đã làm như vậy. Trở về về sau ta còn không có khai quá này phiến môn, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, Quý Vũ thời. Tống đội, ngươi có thể ngủ sofa sao? Cái kia hỗn độn sofa, Tống Tình Lam mặt đen một nửa, Quý Vũ thời cho rằng hắn bất mãn với ngủ sofa cái này an bài. Miễn cưỡng lui một bước, Đại Phát Từ Bi nói. Bằng không, nếu ngươi không ngại nói, ngủ ta phòng cũng có thể. Ta tới ngủ sofa, người là hắn mời tới. Làm người ngủ sofa xác thật không phải thực địa đạo, chính là Tống Tình Lam cái kia cái gọi là PTSD. Thật sự sẽ nguyện ý ngủ hắn giường. Quý Vũ thời tỏ vẻ hoài nghi. Phòng, kia cũng không hảo đi nơi nào, Tống Tình Lam đích xác thực để ý tới cũng tới rồi. Tổng không có khả năng hiện tại đi. Tống Tình Lam thỏa hiệp mà mở miệng. Tính, ta ngủ sofa, Quý Vũ thời nói tốt. Sau đó nói. Kia, ngủ ngon, Tống Tình Lam, ngủ ngon, không khí có điểm quái, bọn họ nhận thức lâu như vậy. Giống như còn là lần đầu tiên như vậy nho nhã lễ độ, Quý Vũ thời căn bản không nghĩ tới bọn họ kết. Thúc nhiệm vụ về sau còn sẽ có liên quan, hơn nữa sẽ là ở như vậy hoàn cảnh chung, Tống Tình Lam nói. Người đêm nay có thể hào hào ngủ đi, Quý Vũ thời, ân, có ý tứ gì? Tống Tình Lam rũ mắt xem hắn, đột nhiên cười hạ, ta giống như không giúp đỡ được gì. Lần này mạnh mẽ phân tích một hồi, phân tích còn đều là ngươi đã minh bạch, nhiều nhất có thể coi như là giúp ngươi sửa sang lại ý nghĩ. Trên thực tế không có gì dùng, duy nhất coi như hữu dụng, chính là ta cũng nhớ lại Uông Bộ trưởng. Này ít nhất có thể chứng minh ngươi không có điên rồi, Quý Vũ thời hơi giật mình. Không biết như thế nào trả lời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam cuối cùng nói. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Sáng mai ta về trước ông ngoại ra một chuyến. Sau đó chúng ta lại xuất phát đi Giang Thành, hơn một giờ sau. Trong phòng đã không có thanh âm. Quý Vũ thời ngủ rồi, Tống Tình Lam nằm ở trên sofa. Trợn tròn mắt nhìn trần nhà, hắn ngủ không được. Thế giới này xa so với hắn tưởng muốn phức tạp, hắn thậm chí ở tự hỏi, bọn họ hiện tại có thể hay không là ở một cái khác thiên khung hệ thống thiết trí phó bản chung cái. Loại này khả năng tính làm người sợ hãi, trong bóng đêm. Có thứ gì nhẹ nhàng nhảy lên sofa, Tống Tình Lam ngồi dậy. Phát hiện đó là Quý Vũ thời miêu, nó không biết khi nào từ Quý Vũ thời quan hắn miêu mễ trong phòng. Chạy ra tới, này chỉ quất miêu đối Tống Tình Lam có địch ý. Lúc trước còn dương nanh múa vuốt mà ô ô kêu. Lúc này lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu nó không rên một tiếng. Tựa hồ đang ở quan sát Tống Tình Lam. Giây tiếp theo liền phải nhào lên tới đem hắn xé nát, Tống Tình Lam ngồi dậy cùng nó đối diện. Cũng hơi hơi híp mắt, hắn đã nhận ra không thích hợp, hắn vóc dáng lớn lên cực cao. Thường thường rất có uy hiếp lực, liền trong nhà cầu thấy hắn bộ dáng này đều sẽ cụp đuôi. Này miêu lại không chớp mắt, đôi mắt từ từ mà phát ra quang, lúc này, ngoài cửa sổ cao ốc building gian mái nhà ánh đèn trùng hợp quét vào phòng, Tống Tình Lam phát hiện. Phòng khách đại môn kẹt cửa chung có một đạo hắc ảnh, nhiều năm qua rèn luyện ra đối nguy hiểm khứu. Giác, làm Tống Tình Lam lập tức chân trần dẫm lên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động mà đi ở trên sàn nhà, hắn tới gần ván cửa. Sau đó nhìn về phía trên cửa mắt mèo, hành lang an toàn đèn chỉ thị phát ra oánh oánh lục quang chỉ. Thấy bọn họ ở thang máy gặp được quá cái kia hàng xóm thái thái. Chính ăn mặc áo ngủ canh giữ ở Quý Vũ thời cửa nhà. Giống kia chỉ miêu giống nhau, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm này căn hộ Semersil. Hết chương.